Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 11, nguy cấp. Giang Nhất đem ta đá vào trong hồ, lực lượng dùng rất kỳ diệu. Không cảm giác được cái gì đau nhức, cả người cũng đã rơi xuống với trong hồ. Trên người nhô ra huyết đã đem chung quanh nước hồ nhuộm đỏ. Mà ta nhưng ở cấp tốc hạ xuống. Ta rất rõ ràng bản thân bây giờ còn chưa có tử, nhưng tình huống cũng sẽ không bết bát hơn một ít. Cách cái chết cũng chưa được hai bước. Giang Nhất đá lực lượng của ta tan hết. Mà thủy phù lực cũng rốt cuộc phát huy tác dụng. Ở ta hoàn toàn không có khí lực dẫy giụa, làm bất kỳ động tác gì dưới tình huống. Từ từ đem ta nâng lên. Chìm nổi trên mặt hồ. Theo nước hồ ba động từ từ bay xa. Ta cực độ thiếu dưỡng. Thân thể cũng đau đớn kịch liệt. Có thể hết thảy các thứ này, theo đại não tự bảo vệ mình mở ra, cũng trở nên mơ mơ hồ hồ đứng lên. Ta cảm giác ngốc hổ rít gáo. Ta người cuối cùng ý nghĩ là ngốc hổ. Đừng động, sẽ chết. Sau đó ý thức liền hoàn toàn mơ hồ. Lâm vào trầm trầm hắc ám. Khi đó ta đã không phân rõ mình rốt cuộc là hôn mê, hay lại là đã là trước khi chết trạng thái. Vào lúc đó, ta hoảng hốt ký được bản thân làm rất dài mộng. Trong mộng một mảnh sương mù. Ta không ngừng đi. Ta một mực ở nghĩ. Quỷ vật cũng thấy nhiều như vậy. Nơi nào sẽ còn sợ chết. Chỉ là nếu như có luân hồi, quên kiếp này hết thảy, ta sẽ rất khó chịu. Trong sương mù không thấy được cuối. Mà cái ý nghĩ này một mực kèm theo ta, để cho ta khổ sở đến cực hạn. Không nhịn được liền muốn khóc. Ta không nên quên Như Tuyết. Ta không nên quên ta thân nhân bằng hữu. Ta canh không nên quên sư phụ ta. Mà suy nghĩ một chút, ta liền thật khóc lên. Sau đó thoáng cái mở mắt. Đang mơ hồ chung, ta nhìn thấy trên trời vẫn là một vầng minh nguyệt. Đón lấy, ta nhìn thấy Trịnh Đại ra mặt. Trên thân thể đau nhức lần nữa truyền tới, kích thích ta suy nghĩ. Ta chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ ta còn chưa có chết? Tiếp lấy ta cảm giác trong miệng đầu lưỡi hạ truyền tới khổ sở mùi vị. Ta biết kia là thượng hạng dã sơn sâm mùi vị. Khi còn bé, sư phụ còn có năng lực xuất ra chân quý dược thảo lúc. Dã sơn sâm ta cũng vậy ăn rồi. Cho nên nó mùi vị ta là biết. Mà giống như cách dùng như thế này, chỉ có một mục, kia chính là dùng để treo mệnh. Đừng động, ngàn vạn lần chớ động. Nhưng cũng đừng ngủ. Ngàn vạn lần chớ ngủ. Trong mơ hồ, tai ta trung truyền tới Trịnh giọng nói của đại gia. Ở vội vàng kêu ta. Ta trong đầu ý nghĩ một mảnh hỗn loạn. Muốn cho Trịnh đại gia nói chút gì, lại phân nửa khí lực cũng không có. Ta chỉ có thể nghe theo Trịnh đại gia lời nói, cố gắng mở to hai mắt. Nếu như có còn sống khả năng, ai lại nguyện ý từ đây. Nhưng là ta độ ấm thân thể ở kịch liệt biến mất, nhưng lại có dị chủng kỳ diệu ấm áp đem ta bao vây. Còn có một cái ý nghĩ không ngừng cổ hoặc ta. Ngủ mất liền không nữa đau đớn. Thừa nhất, ngươi không thể ngủ a. Ngươi suy nghĩ một chút trên cái thế giới này để cho ngươi lưu luyến người sống hoặc chuyện. Suy nghĩ một chút ngươi tiếc nuối. Ngươi muôn ngàn lần không thể ngủ. Ngủ mất liền xong. Trịnh đại gia thanh âm ít nhiều chung có chút nóng nảy. Ta cảm giác hắn đã đem ta áo ướt khố bỏ đi. Giờ phút này chính đang lau chùi đến ta vết thương. Sau đó rơi vãi một ít gì dược phấn lên. Tự cấp ta băng bó. Ta cố gắng suy nghĩ sư phụ. Cố gắng suy nghĩ thế gian này ta lưu luyến toàn bộ. Cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh. Mặc cho Trịnh đại gia xử lý hết thảy. Ta cảm giác lúc này ta vị trí hiện thời chính là ta chiến đấu qua cái kia dài trên đá ngầm. Mà Giang Nhất bên đó như thế nào? Ta nhưng không biết, cũng không thể lực quay đầu đi xem. Nhớ tới hắn, ta vốn nên hận, có thể kỳ quái là, ta lại không hận nổi. Chỉ vì ta suy nghĩ bởi vì linh hồn cường nhiều quan hệ. Giờ phút này coi như rõ ràng, ta kỳ quái Giang Nhất nếu quả thật muốn giết ta, trực tiếp đánh bể đầu ta liền có thể, hoặc là từ phía sau lưng trực tiếp cho ta một thương. Khoảng cách gần như vậy, căn bản không buồn không đánh chúng ta chỗ yếu. Vẫn cùng ta dài dòng cái gì? Mấy thương cũng không đánh tử ta sao? Trịnh đại gia tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Hết thảy các thứ này cũng để cho ta đối với Giang Nhất không hận nổi. Ngược lại nhớ tới hắn, bắt đầu phân tích, mơ mơ hồ hồ ý chí dần dần trở nên rõ ràng. Đau đớn cũng càng thêm rõ ràng. Cũng còn khá a, linh hồn cường đại, liền có nghĩa là linh hồn ý chí cường đại. Sẽ không bởi vì thân thể suy yếu, liền dương không liên quan đến âm ly thể. Như vậy thần tiên cũng không cứu lại được. Trịnh đại gia một bên bận rộn, vừa nói đến, nhìn ánh mắt của ta dần dần trở nên rõ ràng. Hắn không khỏi vui vẻ, từ đó cảm khái một câu. Thân thể căn cơ cũng tốt. Ngươi khi còn bé Khương Lập Thuần là có nhiều thương ngươi. Hạ nhiều tiền vốn lớn, nặng như vậy thương, còn có thể chống đỡ. Bất quá, hạ thủ thật ác độc, lần này sợ là tổn hại thân thể nguyên khí. Sau này sư phụ ngươi cho ngươi đánh hạ căn cơ, sợ là không có, chỉ có thể tự từ từ bổ, luyện từ từ, nhưng bây giờ thế đạo này, bổ thân nói dễ vậy sao? Trịnh đại gia có vẻ hơi dài dòng, nhưng là ta biết hắn đây là tốt với ta, thấy ta dần dần thanh tỉnh, phải cố gắng cùng ta nói nhiều, để cho ta một mực giữ như vậy trạng thái. Ta suy yếu muốn đối với trịnh đại gia sắp xếp một nụ cười coi là đáp lại. Lại phát hiện cái này bình thường mà nói rất đơn giản sự tình. Bây giờ ta là như thế khó mà làm được, cũng nên thôi. Nhưng trịnh đại gia lời nói mới vừa rồi kia lại để cho lòng ta tự khó dằn. Thân thể ta căn cơ được không? Thực ra chỉ có thể nói một loại đi. Khi còn bé gặp gỡ để cho ta hơi kém không nuôi sống. Sau đó là sư phụ cứu ta mới để cho ta khỏe mạnh lớn lên. Đến rừng trúc tiểu trúc sau này. Sư phụ nói qua, đừng nhìn ta to con. Trên thực tế khi còn bé gặp gỡ hao tổn thân thể ta nguyên khí. Được bổ, sau đó, ta suy nghĩ tung bay, lại nghĩ tới khi đó rừng trúc tiểu trúc chung, mỗi một dạ đều tại cô đông, vang dội bảo thuốc nước nồi. Mỗi một dạ thoải mái ngâm mình ở hương trong súp, cạnh biên sư phụ ở rút ra tẩu thuốc, năm tháng khó khăn hồi, tâm lý lại thật ấm áp, là như vậy một đêm lại một dạ, mới để cho ta có rất tốt đẹp thân thể căn cơ tới đối phó bây giờ tình huống chứ. Sư phụ khả năng cũng sẽ không nghĩ tới. Những năm đó, cho ta tu hành thuận lợi. Nhật tích nguyệt ly thật sự làm việc. Bây giờ thành ta sống mệnh lý do lớn nhất. Đang nhớ lại chung là không có thời gian khái niệm. Trịnh đại gia không ngừng đang nói cái gì ta cũng không có nghe rõ. Không biết quá lâu dài. Một trận nhi mái chèo phá giọng nói của Thủy truyền tới. Ta mới từ trong suy nghĩ tỉnh hồn lại. Một lần thần. Phát hiện một chiếc thuyền chính nhanh chóng hướng chúng ta đến gần. Đừng lo lắng, người một nhà, trịnh đại gia an ủi ta. Thực ra, hắn không nói, ta cũng có thể nhận ra. Thuyền kia là hồ thôn đặc biệt hai chiếc trong thuyền một chiếc. Trịnh đại gia ở chỗ này. Như vậy xuất hiện ở nơi này chiếc thuyền này tự nhiên thì hẳn là người một nhà. Thuyền rất nhanh cập bờ. Dừng lại ở ngày đó người đưa đò dừng thuyền vị đưa. Trên thuyền nhảy xuống hai người, nhanh chóng buộc thuyền, sau đó hướng bên này chạy tới. Hai người ta đều biết, một là Quý Phong, một người khác cũng là ngày đó cùng chúng ta đồng hành vào hồ người. Trời ơi, Thừa Nhất thế nào làm thành cái bộ dáng này? Quý Phong tới trước, thấy ta dáng vẻ kêu lên một tiếng. Ta từ trong mắt của hắn thấy chân chính lo lắng cùng khổ sở. Người này thật không tệ. Mà một người khác cũng giống như vậy. Đối mặt bọn hắn thái độ, trịnh đại gia quát một tiếng. Sau đó nói đến, cái gì cũng đừng hỏi. Mang hắn lên thuyền, nhanh lên một chút. Mặc dù ta đơn giản giúp hắn cầm máu, nhưng hắn chống đỡ không bao lâu. Quý Phong bọn họ nơi đó còn dám lạnh nhạt, vội vàng nâng lên ta. Cẩn thận đem ta đưa lên thuyền. Ở trong quá trình này, mặc dù bọn họ dị thường cẩn thận, nhưng ta còn là hơi kém không đau ngất đi. Đến trên thuyền, sợ ta lạnh, bọn họ quần áo cơ hồ cũng đắp lên trên người của ta. Quý Phong còn phóng nửa đoạn dưới môi thuyền. Thừa Nhất, ta biết bây giờ ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng ngươi lại chống đỡ một chút. Chống được thuyền cập bờ liền có thể Trịnh đại gia nói với ta đến, mà bên kia Quý Phong chính đang ra sức chèo thuyền. Ta dùng ánh mắt biểu thị đồng ý. Dựa theo bây giờ ta cái tình huống này, coi như nói cho ta biết hết thảy, ta cũng không có biện pháp rất cụ thể đi suy nghĩ. Mặc dù ta suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng là ta tinh thần nhưng dần dần lại bắt đầu không nhịn được. Trịnh đại gia nghĩ hết biện pháp nói chuyện với ta. Buồn cười chuyện, thần kỳ chuyện, kinh khủng chuyện, chung quy chi toàn bộ có thể kích thích tâm tình sự tình hắn đều đang không ngừng nói. Mà Quý Phong cùng một người hán tử khác là giữ tốc độ nhanh nhất. Thỉnh thoảng thay nhau hoa thuyền. Ta rất cảm tạ hồ thôn những người hảo tâm này. Chỉ là giờ phút này ta không nói ra loại này cảm tạ. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng tệ hại. Ta đối với Trịnh đại gia lời nói dần dần không có phản ứng gì. Đối với ngoại giới cảm ứng cũng càng ngày càng chậm lụt. Ta chỉ biết ta mình bây giờ còn tỉnh. Lại suy nghĩ bắt đầu hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí nhiều lần cảm giác mình sắp bay lên. Ta nghe thấy Trịnh đại gia khổ sở nói với Quý Phong. Quả thực không được. Sẽ dùng bí pháp cưỡng ép tỏa hồn. Có thể kéo được nhất thời là nhất thời đi. Quý Phong cơ hồ là gào thét nói đến. Nếu như thân thể không được, tỏa hồn cũng kéo không bao lâu a. Nếu như còn có thể cứu về đến, có thể cướp được một ít thời gian là một ít. Trịnh giọng nói của đại gia càng ngày càng trầm thấp. Kêu thừa nhất chống nổi. Nhất định chống nổi. Cũng nhanh đến. Đều thấy bên bờ. Quý Phong cơ hồ là đang gầm thét. Chống nổi sao? Mặc dù ta đã không có biện pháp suy nghĩ bọn họ lời nói. Nhưng ta nghe hiểu chống nổi. Chống nổi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.